Nên nhớ rằng bất cứ một cái gì nó chạy ở cái động cơ của bất thiện thì bao giờ nó cũng mang lại phiền não và đi xuống. Dù rằng với cái mắc gì đó nữa, dù là mắc tu, mắc phật sự, mắc làm phước, mắc này mắc nọ nữa, nhưng mà với một động cơ của tâm tham, với động cơ của cái tôi thì nó luôn luôn mang lại những cái kết quả tệ hại. Thế nên là tốt nhất là làm gì mà mình phải xác định là cái động cơ của nó là động cơ thiện, chạy bằng nhiên liệu sạch chứ không chạy bằng nhiên liệu bẩn. Nếu mà động cơ bất thiện thì nó sẽ gây hại cho cuộc đời của mình. Tâm tham với tinh tấn nhiều khi nó rất là dễ lẫn lộn. Kẻ thù trực tiếp của tinh tấn là sự lười biếng, dễ dỗi, cái đó rất rõ đúng không? Nó là đối lập lại, nó là kẻ thù trực tiếp. Nhưng mà cái kẻ thù giấu mặt, kẻ thù gián tiếp nguy hiểm hơn, đó là tâm tham. Bởi vì nó đội lốt tinh tấn.